Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, Phó Tùng Dương. Hứa Chiết mặc dù cũng ưa thích xe, nhưng trước khi trùng sinh không có tiền mua, sau khi sống lại lại bận quá. Thật muốn nói lên đối xe thể thao hiểu, hắn chỉ có thể nói lên một chút đại chúng nhãn hiệu. Mà lại giống Porsche 911, 918 hoặc là cái khác nhãn hiệu tương tự xe hình. Chỉ là xem ngoại hình lời nói Hứa Chiết cũng không nhận ra được cái nào là cái kia một cái. Ưa thích không sai, nhưng Hứa Chiết còn chưa tới nơi loại kia si mê trình độ. Không thấy một cái đèn lớn hoặc là xe hình hình dáng, liền có thể đoán được chiếc xe này đến cùng là cái gì nhãn hiệu cái gì kiểu dáng. Hứa Chiết hiểu không sâu, nhưng nơi này công tác nhân viên thế nhưng là đối mỗi một chiếc xe tình huống cũng như lòng bàn tay. Vừa rồi tiếp đãi Hứa Chiết nữ hài Lý Na cầm một chén hiện pha cà phê cho Hứa Chiết đưa tới về sau. Gặp Hứa Chiết đang xem lấy một chiếc xe, liền mở miệng giới thiệu nói: Hứa tiên sinh, đây là đến nước một cái nhỏ trùng nhãn hiệu Meyercard. Meyercard đã nhiều năm không có cái mới xe phát hành, cho nên có rất ít người hiểu cái này nhãn hiệu. Chiếc xe này lần đầu tại quốc nội biểu diễn là 3 tháng trước tại Nam Việt City Car triển ra bên trên. Bởi vì hàng năm Meyercard cái sản xuất 25 chiếc xe, cho nên vẫn là rất có cất giữ ý nghĩa. Nhóm chúng ta lão bản khi nhìn đến về sau trực tiếp mua tới. Hứa Chiết xem một cái, chiếc xe này ngoại hình coi như không tệ, nhưng âu cánh cửa xe thiết kế cho nó tăng thêm không ít chú ý độ. Chiếc xe này ngoại hình là không tệ, nhưng giá cả lại chỉ cần hơn 100 vạn, xem như siêu tốc độ chạy bên trong phi thường tiện nghi loại hình. Mà lại bởi vì là nhỏ chúng bên trong nhỏ chúng, rất nhiều người tại lựa chọn thời điểm là sẽ không lựa chọn cái này nhãn hiệu. Mà lại cùng Hứa tiên sinh ngài Koenigsegg CCXA đặc biệt bản so sánh, chiếc xe này trừ trọng lượng nhẹ một chút bên ngoài, cái khác bất luận cái gì địa phương đều là không sánh bằng. Hứa Chiết cũng không nghĩ tới cái này, âu gánh cửa xe siêu tốc độ chạy vậy mà mới hơn 100 vạn. Hơi kinh ngạc đồng thời, đối Lý Na chi thức lượng cũng là khá là thưởng thức. Cười cười trả lời: Xem ra ngươi đối xe hiểu rất nhiều nha. Không hổ là supercar câu lạc bộ bên trong nhân viên. Chỉ là theo ngươi chuyên ngành tố dưỡng ta liền có thể nhìn ra các ngươi câu lạc bộ thực lực như thế nào. Tạ ơn Hứa tiên sinh khích lệ. Dù sao nhóm chúng ta làm việc chính là vì hội viên nhóm phục vụ. Đây đều là ta hẳn là có tri thức. Lý Na khiêm tốn hồi trở lại một câu. Đồng thời đối với Hứa Chiết hào cảm cũng gia tăng không ít. Trên supercar câu lạc bộ ban là một cái phi thường thể diện làm việc, thậm chí bị vô số cùng tuổi nữ hài chỗ hâm mộ. Bởi vì tại supercar câu lạc bộ bên trong, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vô số xe sang trọng. Đương nhiên đối với đại bộ phận nữ nhân mà nói, xe lực hấp dẫn đều không phải là rất lớn. Các nàng hơn quan tâm hàng hiệu quần áo, túi sách các loại xa xỉ phẩm, nhưng xe không quan tâm, cũng các nàng lại tại hồ giá cả. Supercar câu lạc bộ hội viên, tùy tiện cái nào đều là giá trị bản thân không ít con nhà giàu. Nếu như có thể treo đến trong đó một cái, chí ít cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nếu có thể đem đối phương chân chính ôm lấy, kia gả vào nhà giàu có cũng không phải mộng tưởng. Bất quá đây chẳng qua là Lý Na tiểu tỷ muội nhóm hâm mộ. Chỉ có ở chỗ này làm việc Lý Na mới minh bạch đây không phải một cái nhẹ nhõm sống. Không nói muốn thuần thục nhớ kỹ các loại cỗ xe tri thức, còn muốn đối mặt một chút hỉ nộ vô thường hội viên. Dù sao rất nhiều hội viên tính tình cũng không phải rất tốt. Cho dù là không có làm sai sự tình, bị quát lớn cũng là chuyện thường. Mà lại câu lạc bộ có văn bản rõ ràng quy định, công tác nhân viên là không cho phép và hội viên bí mật tiếp xúc. Đương nhiên, nếu quả thật dính vào cái nào đó hội viên, từ nơi này từ chức rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý. Lý Na ở chỗ này lên lớp thời điểm, liền bị rất nhiều hội viên chọn qua thứ. Buổi sáng được an bài tiếp đãi Hứa Triết thời điểm nàng còn phi thường thấp thỏm. Sợ Hứa Triết như trước kia đụng phải một số người như thế tính tình không tốt lắm. Mà lại Hứa Triết danh khí thật sự là quá lớn. Không phải trước kia gặp qua những cái kia phổ thông con nhà giàu. Nàng áp lực tâm lý cũng là rất lớn. Nhìn thấy Hứa Triết về sau nàng mới phát hiện. Nguyên lai Hứa Triết thật cùng trên mạng nói như thế. Người rất dễ thân cận. Cho dù là đối nàng cái này công tác nhân viên cũng không có bất luận cái gì xem thường cảm giác. Hứa Triết thái độ rất hòa khí. Lý Na thả lỏng trong lòng đồng thời cũng quyết định muốn tốt hơn phục sức mới được. Xem Hứa Triết cà phê uống không sai biệt lắm. Lý Na liền hỏi, Hứa tiên sinh, còn muốn là ngài thêm một chén cà phê sao? Tính toán, tạm thời không cần. Hứa Triết cự tuyệt nói. Một ngụm đem trong chén cà phê uống xong, đang muốn tìm cái địa phương để ly không xuống con thời điểm. Lý Na rất hiểu chuyện đem cái chén tiếp nhận. Ha ha ha, Hứa lão bản tới, ta đối với ngài thế nhưng là mộ danh đã lâu a. Lúc này sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, một cái dáng vóc khá là cường tráng, vóc dáng rất cao người trẻ tuổi đi tới. Đối Hứa Triết đưa tay nói ra, ta là nhà này câu lạc bộ người sáng lập, đồng thời cũng là Hằng Tường mậu dịch lão bản, nhận biết một cái, ta gọi Phó Tùng Dương. Người tốt, ta là Hứa Triết. Hứa Triết đưa tay cùng Phó Tùng Dương bắt tay nói, mặc dù sớm có đoán trước, chơi xe thể thao người niên kỷ sẽ không quá lớn, nhưng nhìn đến Phó Tùng Dương vẫn còn có chút kinh ngạc. Phó Tùng Dương tuổi còn rất trẻ, nhìn xem niên kỷ, cũng liền 23-14 tuổi, bất quá mặc cùng tương đối thành thục trang điểm, nhưng hắn nhìn xem hơi có vẻ thành thục, thật là thực tuổi tác tuyệt đối sẽ không cùng Hứa Triết chênh lệch bao xa. Như thế một người trẻ tuổi, có thể trải rộng ra như thế lớn sạp hàng, quả thật có chút lợi hại. Hứa lão bản, ngài đại danh gần nhất thế nhưng là như sấm bên tai a. Ta cũng không nghĩ tới ngài có thể tới sớm như thế. Ta mang ngài về phía sau nhìn xem, thuận tiện tâm sự. Phó Tùng Dương nói, tốt, vậy liền phiền phức phó lão bản dẫn đường. Bất quá phó lão bản ngươi cũng đừng ngài ngài xưng hô. Trực tiếp gọi tên ta đi, ta xem hai ta niên kỷ chênh lệch cũng không lớn. Nhìn ra đối phương có chút kết giao ý tứ, Hứa Triết cũng quả quyết trả lời. Tốt, vậy ta liền trực tiếp bảo ngươi Hứa Triết. Ngươi cũng đừng gọi ta phó lão bản, gọi ta Tùng Dương, lão giao loại hình đều được. Phó Tùng Dương cười cười, nói ra, bất quá ta thế nhưng là hâm mộ ngươi a. Koenigsegg CCXA đặc biệt bản, thế nhưng là ta cũng không có làm đến xe. Với ta mà nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bất quá xe này giá cả cũng là thật không rẻ. Hiện tại ta mới vừa đem công ty làm. Coi như Koenigsegg nguyện ý bán cho ta, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc có mua hay không. Dù sao đây chính là 300 vạn euro. Ta thân ra thế nhưng là không có cách nào cùng Hứa Triết ngươi so a. Phó Tùng Dương có tiền là không sai, nhưng tiếp cận 4.000 vạn giá cả vẫn còn có chút cao. Hắn hiện tại mới vừa đem công ty làm, duy nhất một lần mua sắm rất nhiều cỗ xe, ép không ít tài chính, mấy ngàn vạn cầm là cầm ra được, nhưng có đáng giá hay không đến chính là một chuyện. Dù sao Koenigsegg bây giờ tại quốc nội danh khí chưa đủ lớn, có chút không có lời. Kém xa tít tắp mua cái Lamborghini hoặc là Ferrari kỳ hạm xe hình. Nghe được hắn lời nói, Hứa Triết khiêm tốn trả lời, Tùng Dương ngươi đừng nói giỡn, chỉ bằng ngươi cái này công ty quy mô, sẽ mua không nổi một chiếc xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.